Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 129, tự mình nghĩ lại. PS: Cảm tạ các vị quả thực phiếu đề cử. Tiểu nhị ở chỗ này cho các ngươi cúi đầu. Đẩy cái gì? Có còn muốn hay không muốn tiền chuộc bành? Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Diệu Lâm bị mang vào sơn động bên trong. Này sơn động từ bên ngoài nhìn quá lớn, từ bên trong nhìn càng thêm lớn. Hắn cùng Kiều Diệu Lâm trong sơn động bị mang không biết bao nhiêu cái ngoặt về sau. Lúc này mới bị nhốt vào chất gỗ trong phòng giam. Đương nhiên hai người là bị tách ra giam giữ. Chỉ là cái này liên quan áp địa phương cũng quá mụ nội nó biệt khuất đi. Phía bên mình lớn cỡ bàn tay địa phương. Còn bên cạnh phòng giam chỗ nào giống như là phòng giam đơn giản chính là cho thường nhân nhà ở ở. Giữa, cái bàn giường đạp một cái không thiếu. Mà lại trên mặt bàn thế mà còn có bánh ngọt. Đây coi như là kỳ thị giới tính sao? Vị đại ca kia, không biết đường có thể hay không cho tiểu đệ đổi một cái phòng, gặp dẫn hắn tiến đến hai nam tử. Còn chưa rời đi, hắn vội vàng ha ha cười hỏi một câu. Thời cơ đều là mình tranh thủ a. Quả nhiên bên trong một cái nam tử nghe xong dừng bước lại. Tục ngữ thuyết đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nam tử xem hắn về sau. Hỏi thăm, đổi cái gian phòng đương nhiên có thể. Vậy ngươi nói ngươi muốn đi đâu một cái? Cái này làm tù nhân đều làm như thế có mang tính lựa chọn. Hắn cũng là sửng sốt. Chẳng lẽ cổ đại bọn cướp đều như thế nhân tính hóa? Muốn xong cũng không do dự trực tiếp chỉ bên cạnh phòng giam đường, liền cái này được không? Nam tử nghe xong, nhướng mày, sau đó lắc đầu xoay người sang chỗ khác được. Bất quá ngươi phải là Kiều gia đại tiểu thư mới được. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong nháy mắt im lặng, cúi đầu nhìn xem chính mình dưới đũng quần. Nãi nãi lão tử đàn ông a. Uy, đại ca cho chút thể diện thôi, chính hô hào bỗng nhiên lại người tới. Kiều đại tiểu thư. Coi chừng gặp mặt. Nhật, nhìn qua Kiều Diệu Lâm nhận đãi ngộ, Lý Mộc Nhiên hận nghiến răng. Đây là cái gì quỷ? Đám người này không phải giết người không chớp mắt sao? Làm sao giả thành quý ông đến so với chính mình còn muốn giống? Chỉ chốc lát những này phỉ nhân toàn bộ rời đi phòng giam. Thấy thế Lý Mộc Nhiên liền vội vàng đứng lên bốn phía ngó ngó. Chỉ là hắn phòng giam lớn chừng bàn tay. Không thể mấy bước liền đi đến. Cũng không có phát hiện cái gì thiếu hụt. Tứ phía đều là bị trắng kiện mộc thung chăm chú cố định. Trừ phi mình là sở bá vương có trên đời hay không thì là đừng nghĩ dung chuyển những này mộc thung. Giờ phút này cho dù trong lòng của hắn có mọi loại vượt ngục phương pháp. Tại những này mộc thung trước mặt cũng đành phải cúi đầu. Mụ đây là muốn chết tiết tấu sao? Hắn đặt mông ngồi dưới đất. Tâm tình có chút uể oải. Cùng lúc đó hắn cũng đem chọn chuyện lại lần nữa vuốt biến đổi. Tại Kiều Phủ gặp tập kích trước đó. Hắn đã được đến một tay tin tức. Chỉ là mình lúc ấy cũng không để ý. Chỉ cho là lại là cái gì Tần Nhược viết thi từ ca phú. Thế nhưng là khi hắn phát hiện lúc cũng đã muộn. Mụ, trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt sống thế nào? Nếu như lúc ấy chính mình sớm mở ra giấy viết thư hoặc có lẽ bây giờ liền những này tặc khấu đều có. Thể toàn bộ bắt lấy cũng khó nói. Cùng lúc đó hắn cũng xác định một việc. Cái kia chính là Tần Nhược thân phận. Chính như trước đó Lưu Diễm chỗ thuyết Tần Nhược rất có thể chính là Minh giáo thánh nữ. Bằng không hắn lại là nơi nào biết được tin tức. Mà lại trước đó mình tại cùng hắn nói chuyện trời đất đợi hắn đã từng mịt mờ thuyết chút. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Tần Nhược căn bản chính là cho thấy thân phận. Bất quá là Minh giáo người có thể cho mình đưa tin cũng thuộc về nàng hữu tình nghĩa. Lý Mộc Nhiên lúc này cũng là tại thật sâu nghĩ lại lần này bị cướp. Nếu là mình cũng cùng Lưu Diễm đồng dạng tiện tay hất lên chính là kiếm hoa vô số. Này gặp lại dạng này sự tình. Liền xem như chạy trốn cũng là không có vấn đề. Chỉ bất quá hắn trời sinh người lười. Nghĩ đến cũng không phải là chính mình qua khổ luyện mỗ môn tuyệt kỹ. Mà chính là tìm hai cái bảo tiêu. Nếu là thủ hạ có hai cái Lưu Diễm một dạng võ công. Hôm nay liền xem như tại đến hơn trăm người cũng là bắt không đi chính mình. Cái chủ ý này không tệ. Lưu Diễm không thường nói mình là giang hồ nhân sĩ sao? Nếu là tìm hắn hai cái bên người bằng hữu, đầu tiên nhân phẩm khẳng định là có cam đoan. Dù sao Lưu Diễm nhân phẩm ở nơi nào không phải sao nha. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen nha. Hắn muốn ngược lại là dị thường tốt, nhìn như hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là hắn lại không biết đường giống như Lưu Diễm như vậy nhân vật đều đã tại võ học tạo nghệ phía. Trên có Mạc Đại Thanh tựu, Lưu Diễm nếu không phải hai mắt mù, có lẽ hôm nay hắn đều không nhất định hội bị cướp đi. Lý Mộc Nhiên bây giờ bị bắt, mà lại bị giam tại nhỏ như vậy phòng giam bên trong. Trong lòng cũng là tẻ nhạt vô vị, tự nhiên là tại chuyển động đầu óc mình. Mảnh suy nghĩ kỹ một chút lần này bị cướp, hắn thực sự là nghĩ không ra tại sao mình lại bị cướp. Mà lại Minh giáo hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn họ mục tiêu không chỉ là đại tiểu thư. Tựa hồ đối với chính mình cũng có hứng thú. Có thể là trên người mình lại không có cái gì trị đến bọn hắn tác thủ. Không phải là chính mình quá đẹp trai. Những này danh tà giáo người không thể gặp người khác đẹp trai hơn mình. Như thế có chút khả năng. Bất quá không biết đường tại người khác xem ra lại là như thế nào đâu. Sau đó hắn lại đem ánh mắt đặt ở một số chính mình thù trên thân người. Hắn tại Phiêu Hương lâu đắc tội quá Cao Tuấn, cùng Ngô Lương, thế nhưng là hai người này gia cảnh đều là không tệ, một cái làm quan, một cái là hắc bang lão đại, vì tiền tài kiếp kiều ra cũng có chút nói không lại qua. Càng nghĩ càng là hỗn loạn, chính mình một cái cầm mấy lượng bạc gia đinh tìm ai gây người nào. Đã không nghĩ ra liền một chút đến tại phủ kín làm trên đồng cỏ nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao nhìn hiện tại tình huống này nhất thời bán hội cũng sẽ không có kết quả gì. Còn không bằng nghỉ ngơi hội hảo hảo dưỡng thần một chút. Chỉ là con mắt vừa bế trong đầu trong nháy mắt hiện ra nhị tiểu thư lúc ấy vì hắn ngăn đỡ mũi tên. Thần sắc, lần này mình nếu có thể ra ngoài. Quản cái gì trưởng thành không thành niên. Tiểu thư không tiểu thư. Một cái có thể vì chính mình từ nữ tử chính mình nếu là phụ nàng. Liền xem như ông trời có thể tha thứ chính mình. Chính mình cũng tha thứ không chính mình. Liền xem như tuổi còn nhỏ. Chính mình cũng có thể trước nuôi sao. Có câu nói thế nào. Nhà ta có nữ sơ tạo thành. Tại thuyết hiện tại hắn cũng thấy rõ. Chính mình là có chút bác ái. Chú ý là bác ái không phải lạm tình. Mà lại cái này triều đại tựa hồ không có quy định một người nam tử chỉ cho phép có một cái thê tử. Muốn xong những này trong lòng của hắn lại có chút lo lắng. Mặc dù thuyết khi tử chính mình cho Kiều Diệu Tuyền phục dụng tiết tham hoàn. Sắc mặt nàng cũng đã đẹp mắt chút. Nhưng là mình cũng không có đợi đến nàng tình. Cũng không biết đường hiện tại Kiều Phủ tình huống thế nào. Phiền não phía dưới dứt khoát cũng không ngủ. Trực tiếp làm. Lý Cửu, người đang suy nghĩ gì? Đột ngột tiếng hỏi, lại là đến từ đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên liếc hắn một cái. Trong lòng thầm nghĩ, Thái Dương chẳng lẽ là từ phía Tây đi ra. Đại tiểu thư nhiều lần nhìn thấy chính mình cũng muốn sử dụng gia pháp. Bây giờ thế mà chủ động nói chuyện với mình. Trong lúc nhất thời hắn ngược lại là có chút không quá thích ứng. Bất quá tại to như vậy trong sơn động hiện tại liền hai người bọn họ. Lý Mộc Nhiên mỉm cười đường, đang suy nghĩ buổi sáng ngày mai chúng ta hội ăn cái gì. Ăn cái gì? Đại tiểu thư nghe xong thần sắc trên mặt không tự nhiên lại. Cái này đến lúc nào rồi, trước mắt cái này ác nô thế mà còn tại muốn ăn cái gì? Nhìn qua nàng thần sắc hắn gật gật đầu đường, đúng a. Đại tiểu thư chẳng lẽ không biết đường phòng giam bên trong quy củ sao? Gặp Kiều Diệu Lâm lắc đầu. Hắn chậm rãi mà nói đường, cái này phòng giam bên trong có loại cơm gọi chặt đầu cơm. Cũng là trước khi chết sẽ có cho chúng ta một hồi ấm no. Để cho chúng ta qua nại Hà Kiều thời điểm bất không lấy dạ dày. Mà bữa cơm này bình thường đều là rất lợi hại phong phú. Nếu như Minh Nhật buổi sáng cơm dị thường phong phú. Như vậy thì nói rõ. Khục khục, bình thường đều sẽ có người tới hỏi chúng ta. Dạng này cũng là đối người chết lớn nhất tôn trọng. Nói xong hắn gật gù đắc ý. Nói không nên lời thương cảm nhớ lại. Mà đại tiểu thư lâu dài buôn bán chỗ nào hiểu những này. Bị hắn thuyết cũng là sửng sốt. Đang hai người đều không gặp âm thanh thời điểm, bỗng nhiên đi tới một người. Nhìn Kiều Diệu Lâm liếc một chút đường, Kiều đại tiểu thư. Không biết rõ nhật sáng sớm ngươi muốn ăn chút gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.